ánh trên thân thể. Theo tiềm thức, nếu cảm thấy mình mềm nhũn vô lực thì thân thể sẽ phản ánh chân thật cảm giác của linh hồn, nó cũng theo đó mà trở nên vô lực.